Nữ phụ không lẫn vào. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đuổi ở Tết trùng dương trước một ngày, Lâm Đảm đem trăm điệp váy làm tốt, cũng làm Tam Di Nương cùng Tứ Di Nương đưa đi Chu phủ làm Chu tiểu thư thí xuyên. Nếu là có chỗ nào không thích hợp, các nàng hai người còn có thể đương trường sửa chữa một chút, miễn cho chạy tới chạy lui phiền toái Lâm Đảm không mừng cùng người giao tiếp, tự nhiên cũng sẽ không tự mình qua phủ vì khách nhân phục vụ. Chu tiểu thư không cần bất luận cái gì cải biến, thí xuyên qua sau liền thống khoái mà cho bạc. Có lẽ là cảm thấy quá vừa lòng, Lâm ra cửa khi, Tam Di Nương cùng Tứ Di Nương cũng được một lượng bạc từ ban thường. Đỗ Như Yên sớm mấy ngày liền đã trở lại, còn cấp Lâm Đạm mang theo rất nhiều lễ vật, vừa thấy mặt liền ríu rít nói cái không ngừng, nhìn qua vô ưu vô lự, thập phần vui sướng. Nàng hoàn toàn không biết, đương nàng cùng dì ở trong núi nhàn nhã độ nhật khi, Đỗ Như Tùng đang ở trên chiến trường tắm máu giết địch, hiểm tử hoàn sinh. Lâm Đảm cũng không tính toán nói cho nàng điểm này, đãi nàng nói xong mới lấy ra một cái thật lớn bao vây, ngôn nói. Đây là ta cho ngươi ca ca làm áo giáp ra, ngươi mang về đi. Hảo, ca ca ta đưa thật sao? Đỗ Như Yên thói quen tính hỏi một câu. Không trả tiền, cho dù là thân ca ca, nàng cũng sẽ không cho phép Lâm Đảm cấp người này làm sống. Cho, Lâm Đảm gật đầu nói, cho một cái kim hoa hoa, kia còn kém không nhiều lắm. Đỗ Như Yên một chút cũng không cảm thấy ca ca cấp nhiều, bổn tính toán nhắc tới bao vây, lại phát hiện nó quả thực trọng đến thái quá, hai tay đều mau xách đứt, nó lại còn gắt gao dính vào trên bàn. Nhàn nhạt, ngươi sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại? Ta xem ngươi là một tay nói ra, còn khinh phiêu phiêu mà đặt lên bàn, ta cho rằng nó một chút cũng không nặng. Đỗ Như Yên giãy giụa một hồi lâu cũng không có thể đem bao vây nhắc tới, tức khắc gương mặt đỏ lên, thở hổn hển như nghiêu. Thúy Lan lúc này mới nhạc ha ha mà đi qua đi, giúp nàng đem bao vây dọn về ra. Một tường chi cách Đỗ Như Tùng dừng lại tập võ, nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng tươi cười có vẻ cực kỳ ôn nhu. Hôm sau giờ mẹo, trời còn chưa sáng, rất nhiều người ra đã kết bè kết đội hướng trên núi đi. Mặc dù lại mảnh mai phu nhân, tiểu thư, hôm nay cũng không thể ngồi xe, cần đến bằng vào chính mình hai chân đi đến đỉnh núi. Một vì cường thân kiện thể, khẩn cầu trường thọ, nhị vì bác một cái hảo dấu hiệu. Từ Lâm Đạm phát minh lập thể tài vải bông liêu bắt đầu ở Lâm An phủ thịnh hành sau, rất nhiều nữ tử liền yêu loại này phong cách. Cũng bởi vậy, hôm nay trong rừng trên đường nhỏ nơi trốn đều là dệt hoa trên gấm danh môn quý nữ. Các nàng top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, hoặc đàm tiếu, hoặc vui đùa ầm ĩ, nhìn qua thập phần mỹ lệ động lòng người. Nhưng lại mỹ lệ cùng Hứa Thiến cái kia từ đằng váy hoa tử so sánh với, rốt cuộc vẫn là khiêm khuyết một ít, uyển chuyển nhẹ nhàng khuynh hướng cảm xúc cùng tiên giật phong thái, xem nhiều liền cũng không hiếm lạ. Lý Giai Dung ở nha hoàn mà nâng hạ thật cẩn thận mà đi xuống xe ngựa, mặt sau đi theo Mạnh Tư. Hai người phủ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đại gia lực chú ý, nha, là con bướm. Không biết ai kinh ngạc vạn phần mà hô một câu, lại đưa tới càng nhiều người chú ý. Chỉ thấy Lý Giai Dung ăn mặc một kiện trăm điệp xuyên hoa bọc ngực váy, duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thái khác nhau, sắc thái rực rỡ con bướm ở tơ lụa thượng bay múa, từng đóa hoa tươi ở tơ lụa trung nở rộ, có vẻ sinh động như thật. Bên ngoài một kiện nửa trong suốt áo khoác đem này đó sáng lạn sắc thái ngăn cách mở ra, hình thành một loại mông lung cảm giác, lại trung hòa trăm điệp xuyên hoa đồ diễm lệ. Loại này nùng liệt trung lộ ra thanh nhã phong cách, là Mạnh Tư chưa bao giờ nếm thử quá, nhưng từ mọi người phản ứng tới xem, hiệu quả tựa hồ thực không tồi. Nhưng mà này bọc ngực váy cũng không phải toàn bộ giả dạng xuất sắc nhất địa phương, càng diệu chính là kia kiện áo khoác, này bả vai, vạt áo, eo hông, vạt áo chờ chỗ thế nhưng điểm xuyết mấy chỉ thải điệp, một trận gió nhẹ thổi qua, thải điệp liền sôi nổi vỗ cánh, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ thuận gió mà đi. Rồi lại trước sau dừng lại bất động. Mọi người liên tục kinh ngạc cảm thán, đến gần mới phát hiện, những cái đó con bướm lại là dùng lụa bố cùng tinh tế thiết tuyến làm thành, giống như đúc, phảng phất vật, còn sống. Lý tiểu thư, người hôm nay thật là cực kỳ xinh đẹp. Cái này con bướm áo khoác thật là xảo đoạt thiên công, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta này đó váy hoa tử ngược lại thành Lý tiểu thư làm nền. Mọi người vội vàng đi qua đi khen tặng Lý Giai Dung. lời hay không mang theo trọng dạng mà ra bên ngoài đảo. Nhưng nghiêm túc truy cứu lên, các nàng cũng không xem như nói láo. Hôm nay Lý Giai Dung đích xác ở ăn mặc trang điểm thượng thắng qua mọi người một mảng lớn. Lý Giai Dung cười tủm tỉm mà nghe, lại kéo qua Mạnh Tư tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mạnh Tư thấp thỏm tâm tình lập tức thả lỏng lại, không hề rối rắm với chính mình bắt chước Lâm Đạm Phong cách. Thiên vào lúc này, có người vui cười nói, nghe nói Chu Hân cũng ở Lâm Tú Nương nơi đó đặt làm một cái trăm điệp váy, hôm qua đưa đi Chu Phủ làm nàng thí xuyên, nàng thích vô cùng. Nga, nàng hôm nay cũng sẽ xuyên trăm điệp váy. Lý Giai Dung khẽ cau mày, truy vấn nói, người có biết là cái dạng gì thức? Ta không chính mắt gặp qua, nhưng là ta nghe nàng muội muội nói kia chỉ là một cái bình thường thêu hoa váy, xa không bằng Lý tiểu thư này xuất sắc. Powered by Clear Studio, Flow, Lý Giai Dung lúc này mới không dấu vết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập thể tài vải bông liêu vốn là Lâm Đạm phát minh, nàng nếu đột phát kỳ tưởng, cũng làm rất nhiều lấy giả đánh cháo con bướm điểm suýt ở vải dệt thượng, kia Lý Giai Dung hôm nay liền thật sự muốn xấu mặt. Bởi vì Mạnh Tư là nàng khuê chung bạn thân, có một ít lời nói thật nàng liền không tốt lắm nói, nhưng ở tư tâm, Lý Giai Dung hoàn toàn thừa nhận Lâm Đạm thẩm mỹ, kết cấu cùng vận dụng sắc thái năng lực muốn hơn xa Mạnh Tư. Đường Mạnh Tư còn vây ở truyền thống đồ án giản giáo không được tiến thêm khi, Lâm Đạm đã đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tìm được rồi một cái tân đường ra. Nàng cắt may thủ pháp cùng thẩm mỹ kết cấu, đều cụ bị cực kỳ nùng liệt cá nhân phong cách, nùng liệt đến người khác chỉ cần xem một cái, là có thể xác định đó là nàng tác phẩm. Nghĩ đến đây, Lý Giai Dung mới vừa buông tâm lại cao cao treo lên tới, lập tức ở trong đám người tìm kiếm Chu Hân thân ảnh. Chính cái gọi là, nhắc Tào Tháo liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa dứt lời, liền thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới. Ở chân núi chỗ đình ổn, một người dáng người cao gầy thiếu nữ không cần nha hoàn nâng liền tự hành nhảy xuống xe ngựa, duỗi duỗi người, đá đá chân nhi, bộ dáng có vẻ thập phần hoạt bát, không phải Chu gia con khỉ nhỏ Chu Hân, lại là cái nào? Luận khởi diện mạo, Chu Hân chỉ có thể xem như trung thượng, nhưng hôm nay lại không biết vì sao, thế nhưng có vẻ như vậy kiều tiếu đáng yêu, linh khí bức người. Nàng làn da vốn là tinh tế oánh bạch, giống thượng đẳng đồ sứ, trên người lại bộ một kiện phấn bạch áo váy, càng thêm có vẻ rực rỡ lóa mắt. Kỳ áo váy không biết là dùng cái gì tài chất làm, nhìn qua rất dày chắc, dùng thuần trắng đai lưng một lặc, rồi lại phảng phất không có một chút độ dày, lập tức liền đem Chu Hân mảnh khảnh vòng eo phác họa ra tới, xóa tung làn váy tự nhiên mà vậy hướng bốn phía tản ra, đi đường phiêu phiêu hốt hốt, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Xa xem, Chu Hân như là đem một mảnh phấn bạch đám mây mặc ở trên người, đã có vẻ ôn nhu đáng yêu, lại có vẻ hoạt bát linh động, so với Đại Lãnh Thiên còn khoác một kiện sa mỏng áo khoác chúng khuê tú mà nói, quả thực là dị loại, rồi lại thần kỳ mà kiêm cụ mỹ cảm, uyển chuyển nhẹ nhàng cảm cùng giữ ấm chi hiệu. Đãi nàng đến gần, trên người quần áo càng thêm rõ ràng, chúng khuê tú trong mắt cơ hồ đều mau chuyển bất động. Chỉ thấy nàng cái kia phấn bạch áo váy đều không phải là thuần sắc, mà là dùng thâm thâm thiền thiền bạch cùng thâm thâm thiền thiền hôi, lại thêm một chút thâm thâm thiền thiền phấn, thêu thành một con bướm bắp cải. Chúng nó hoặc kích động cánh bay tán loạn, hoặc khép lại cánh nghỉ ngơi, mỗi một con đều cụ bị bất đồng hình thái cùng sắc thái, có rất nhiều cánh tiên lộ ra một chút phấn, có rất nhiều cánh căn lộ ra một chút phấn. Tinh tinh điểm điểm phấn tựa lân phấn giống nhau sái lạc ở thuần trắng vải dệt thượng, sau đó hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Hoặc thâm bạch, hoặc lượng bạch, hoặc đạm bạch sợi tơ đem bướm trắng cánh phác họa ra tới, nhợt nhạt màu xám sợi tơ thêu thành lông tơ trải rộng ở chúng nó nho nhỏ thân thể, đủ tiết cùng xúc tu thượng, thật sâu màu xám miêu tả khái quát mà thành bóng ma đem mỗi một con bướm trắng phân chia ra, rồi lại hoàn mỹ quá độ. Cách xa xem, chúng nó sẽ dung thành một con bạch thâu phấn tơ lụa, để sát vào xem, chúng nó lại làm này thất vải dệt nháy mắt trở nên sinh động lên. Chu Hân đi mệt liền dừng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, những cái đó rất sống động tinh bột điệp cũng đi theo vải dệt run rẩy, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ tư tán bay tán loạn. Nếu là chưa thấy qua nải váy, chúng khuê tú vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên lai mỗi một loại nhan sắc tế phân lên. Lại có thể biến thành càng bao sâu sâu cạn thiền nhan sắc, mà đem này đó nhan sắc hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, lại có thể tạo thành như thế rực rỡ nhiều màu hình ảnh. Ai nói Lâm Đạm thiêu công không được, nàng đem sắc thái đậm nhạt luân phiên, kết cấu lưu bạch chặt chẽ, lấy cực kỳ mâu thuẫn lại cực kỳ hoàn mỹ phương thức kết hợp ở bên nhau, có vẻ nhiều mà không tạp, phân mà không loạn. Nàng tùy ý vứt sái hoặc nùng hoặc đạm sắc thái, tùy ý thưởng thức thay đổi liên tục quang cùng ảnh, giống một vị đạo thuật cao minh pháp sư, dùng ngân châm cùng thiêu tuyến, đem mộng ảo biến thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa này phúc sinh động như thật, linh khí bức người trăm điệp đồ, liền đủ để nghiệm chứng nàng thiêu kỹ đến tột cùng cao siêu đến loại nào trình độ. Chúng khuê tú nhìn xem này tươi mát thoát tục váy, nhìn nhìn lại Lý Giai Dung kia kiện đủ mọi màu sắc con bướm váy, tức khắc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Quả nhiên lại như thế nào mỹ lệ váy, bị Lâm Đạm tiên váy một sấn, lập tức liền sẽ trở nên lại tục lại diễm, khó coi. Này váy là Lâm Tú Nương đại tác phẩm đi, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, một người thiếu nữ ủy khuất nói, Lâm Tú Nương nhất am hiểu làm tiên nữ nhi váy, ta làm ta nương đi giúp ta đặt trước. Lâm Tú Nương mở miệng muốn 75 hai tiền thù lao, ta nương không bỏ được. Hiện giờ lại xem, 75 hai làm sao vậy? 75 hai thật sự thực giá trị, nha, người này váy rõ ràng là áo váy, nhìn qua thật dày, còn thực xóa tung, vì sao sờ lên lại như thế khinh bạc? Nha, này nội sấn thế nhưng là thủy phấn sắc lộ mặt, đi đường thời điểm nhảy ra tới một chút, cư nhiên có vẻ càng xinh đẹp. Mỗi một con bướm thế nhưng đều không giống nhau, nhưng sắc điệu lại rất hòa hợp, cơ hồ mau hòa hợp nhất thể, rồi lại một con xem đến rõ ràng, Lâm Tú Nương thiêu kỹ thật đến không được. Ta trước nay chưa thấy qua loại này phong cách thiêu thùa, quá giống như thật, quá có linh khí. Một chúng khuê tú vòng quanh Chu Hân thẳng đảo quanh, trong mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chu Hân vỗ vỗ xóa tung làn váy, đắc ý nói. Đây là Lâm Tú Nương chuyên môn vì ta lượng thân đặt làm váy, trên đời chỉ này một cái, các ngươi muốn cùng ta làm giống nhau, nàng cũng sẽ không đồng ý, nàng nói nàng làm được xiêm y mỗi loại hình thức chỉ có một kiện, tuyệt không lặp lại, hơn nữa chỉ có đặt làm người kia mặc vào đi mới là đẹp nhất. Nghe xong lời này, chúng khuê tú càng thêm ngo ngoe dục dịch, hận không thể lập tức chạy xuống sơn, thỉnh Lâm Tú Nương cần phải cũng vì các nàng đặt làm một kiện trên đời độc nhất vô nhị váy. Hoàn toàn bị đoạt nổi bật, còn bị phụ trợ đến tục diễm bất kham Lý Giai Dung chẳng sợ tức giận đến hàm răng run lên, cũng lấy Chu Hân không hề biện pháp. Chu Hân cha là Lâm An phủ bố chính sử, trong tay nắm có thực quyền, Lý gia còn trông cậy vào Chu gia có thể trợ giúp bọn họ ở Lâm An phủ đứng vững gót chân đâu. Lại như thế nào thích Mạnh Trọng, Lý Giai Dung cũng nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Tư liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục leo núi. Tới rồi đỉnh núi, bị cuối mùa thu gió lạnh một thổi, khoác sa mỏng, ăn mặc áo váy chúng khuê tú liền bắt đầu đánh hắt xì, lưu nước mũi, đông lạnh đến run bần bật. Duy độc Chu Hân sắc mặt hồng nhuận, dáng vẻ hoàn mỹ, lại lệnh mọi người ghen ghét mà thẳng cắn răng. Nếu là các nàng cũng có thể có được như vậy một kiện lại tiên lại mỹ còn thực dự ấm váy, thật là tốt biết bao a, quảng cáo. Cách chương.